Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2184. Chương 2184. Khiêu khích. Bạch Vũ Triết nhìn xem bọn hắn tới gần, sau đó nháy mắt đem tiểu hỏa long thu nhập không gian đặc thù bên trong. Sau đó không có cái khác bất kỳ động tác gì, cứ như vậy nhìn xem Diêm Phi bọn người. Thế mà thật chỉ có một mình ngươi sao? Đến phụ cận sau đó, Diêm Phi lần nữa xác nhận một chút chung quanh, không có bất kỳ phát hiện nào, trên mặt lần nữa lộ ra một tia nghiền ngẫm tiếu dung. Đúng vậy a, chỉ có một mình ta, ngươi có dám theo hay không ta đánh một trận? Bạch Vũ Triết dù bận vẫn ung dung nhìn đối phương, bỗng nhiên gặp được đối phương, so sánh thực lực như thế cách xa, cũng không có lộ ra bối rối. Đây là thân là một đời thiên chi kiêu tử, nên có can đảm cùng khí thế. Nếu như lộ ra vội vàng hấp tấp, cái kia ngược lại là lộ ra càng thêm làm cho người ta sinh nghi. Ha ha, đánh với ngươi một trận, không có vấn đề à. Thân là mê xuyên đại lục đệ nhất thiên tài, ngươi là muốn một cái đánh ba cái đâu, vẫn là đánh năm cái, chính mình tùy tiện tuyển. Diêm Phi âm tiếu nói, hắn căn bản cũng không có dự định muốn cùng Bạch Vũ Triết một đối một đánh một trận, bởi vì hắn biết mình đánh không lại. Trước đó tại hoang vực, hắn cùng Bạch Vũ Triết giao thủ qua. Khi đó Bạch Vũ Triết không ngớt cấp công pháp đệ bát trọng đều không có đột phá, đều so hắn hơn một chút. Mà bây giờ, Diêm Phi mặc dù không biết Bạch Vũ Triết là trình độ gì, nhưng là hắn lại biết Bạch Vũ Triết mạnh hơn Tần Chiến Phong, mà hắn so với Tần Chiến Phong còn muốn hơi kém một chút, cho nên tự nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã. Ha ha, ngươi không phải cũng là thiên ma đại lục thiên tài đứng đầu sao? Không có việc gì, nếu như ngươi cảm thấy mình xác thực yếu nhược, vậy ta chấp ngươi một tay, mà lại không dùng binh khí. Bạch Vũ Triết y nguyên trên mặt lấy tiếu dung, tựa hồ nhất định phải cùng Diêm Phi đánh một trận dáng vẻ. Hắn vừa nói, một bên đem tay trái của mình bỏ vào phía sau, sau đó dùng tay phải đối Diêm Phi ngoắc ngoắc đầu ngón tay, hết sức khiêu khích chi ý. Đến lúc này, Diêm Phi liền có chút khó chịu. Hắn làm sao cũng là Hắc Ma Điện người thừa kế hữu lực người cạnh tranh, tại Thiên Ma Đại Lục đồng dạng cũng là danh chấn một phương thiên tài, tự nhiên cũng là có ngạo khí. Bị một cái niên kỷ so với mình còn muốn bàn nhỏ tuổi người như thế khiêu khích, nếu là hắn còn không dám động thủ, không nói truyền đi có dễ nghe hay không, trong lòng mình đều sẽ có tâm ma. Thật là muốn như vậy xông đi lên đánh, hắn lại sợ Bạch Vũ Triết lật lọng, đánh lấy phát ra đột nhiên hai cánh tay đều dùng tới, vậy coi như nguy hiểm. Bạch Vũ Triết, hôm nay ngươi gặp chúng ta, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng không cần uổng phí tâm cơ đến khiêu khích Diêm thiếu, vẫn là để lão phu đến tiễn ngươi lên đường đi. Ha ha, đến thời điểm cùng chúng ta thiếu chủ ước chiến thời gian còn chưa tới, ngươi người liền đã chết rồi, truyền đi cũng là các ngươi mê xuyên đại lục một chuyện cười. Lúc này, Diêm Trấn tiến lên một bước, thay Diêm Phi giải vây, mà lại đã cầm kiếm nơi tay, kiếm chỉ Bạch Vũ Triết, kia lăng lệ vô song khí thế đã bao phủ quá khứ. Vốn là muốn tại trước khi quyết chiến, gặp lại một hồi thiên ma đại lục những thiên tài khác, nguyên lai đúng là liền xuất thủ cũng không dám mặt hàng. Hắc Ma Điện người thừa kế một trong, mới thật sự là trò cười. Bạch Vũ Triết cười nhạo nói, Bạch Vũ Triết, ngươi không cần ở đây khích tướng, chúng ta thiên ma đại lục cùng ngươi mê xuyên đại lục sớm đã là không chết không thôi cục diện. Chúng ta so với ngươi còn mạnh hơn, cần gì phải cùng ngươi tiến hành cái gì một đối một công bằng quyết chiến. Diêm Trấn cười lạnh một tiếng, kỳ thật hắn y nguyên còn tại quan sát Bạch Vũ Triết quanh thân, đến cùng phải hay không thật chỉ có một mình hắn. Theo lý thuyết,